Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, Bạch Vũ giết tới. Chỉ là nhất kích, Ngưu Tiểu Khai thì bị thương không nhẹ. Lúc này Ngưu Tiểu Khai vốn là thân bị trọng thương, hiện tại lại thêm thương thế, hắn cơ hồ đã đến dầu kiệt trình độ. Móa, nhưng là Ngưu nhất tộc, lại là phi thường có huyết khí. Lúc này hắn bị thương, nhưng là hắn lộ ra càng thêm dũng mãnh. Hắn hiện tại trực tiếp tiến hành cuồng hóa, hắn trực tiếp hóa thân thành châu, toàn thân hắn ma khí bốc hơi, làm cho hắn xem ra liền như là một cái đồng dạng. Quanh người hắn có hắc sắc quang mang vờn quanh, làm đến hắn giống như là một cái màu đen thầm chi quân vương đồng dạng, tràn đầy một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Giết! Ngưu Tiểu Khai nộ hống, lập tức hắn trực tiếp một cái dã man đập vào. Một kích này, cơ hồ là hắn toàn lực ứng phó đập vào. Cái kia đập vào thanh âm, làm cho người nghe đều có một loại bắp thịt bởi vì đè ép mà sinh ra tư tư thanh đồng dạng. Theo hắn một kích này đánh ra, lại thêm hắn ma khí tăng thêm, trước mặt hắn vị kia cao thủ sử kiếm trực tiếp bị hắn một cái dã man đập vào trực tiếp đụng thành xương máu. Thậm chí ngay cả cùng người này thần hồn đều thẳng tiếp bị Ngưu Tiểu Khai nhất kích cấp đánh chết. Ngưu Tiểu Khai uy thế nhất thời có một không hai, hắn hiện tại liền phảng phất đến từ địa ngục đồng dạng, bất kỳ người nào không dám chọc hắn. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy còn lại bốn người, còn lại bốn người nhìn đến trong mắt của hắn tràn ngập hồng quang, bằng bạch thì sinh ra một cỗ đại hoảng sợ tới. Lúc này những người này thậm chí đang hối hận tại sao muốn gặp phải dạng này một tên sát tinh. Bọn họ đã sớm quên đi, bọn họ rõ ràng là muốn lấy đến Ngưu Tiểu Khai đầu người, từ đó thu hoạch được cách xù khen thưởng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai bước ra một bước, thế mà những người này lại là bước ra bốn năm bước. Các ngươi lui cái gì? Đến bồi bản vương chơi đùa. Ngưu Tiểu Khai quát lớn, thanh âm của hắn như là tiếng sấm đồng dạng. Còn lại bốn người nghe được Ngưu Tiểu Khai nói muốn chơi một chút, tâm một chút thì chìm đến đáy cốc. Ngưu Tiểu Khai cái gọi là chơi, bọn họ làm sao lại không biết là có ý gì đâu. Lúc này bốn người liếc nhau, trong nháy mắt có quyết ý. Sau đó một người trong đó mở miệng nói, tách ra trốn. Thế mà Ngưu Tiểu Khai làm sao có thể làm cho những người này chạy thoát. Lúc này hắn trực tiếp một chân đạp ở hư không bên trong, sau đó mặt đất trong nháy mắt thì dâng lên mấy cái ngọn núi đến. Cái này mấy cái ngọn núi rõ ràng cũng là bình đi lên. Cái này mấy ngọn núi cũng không lớn, nhưng lại là trong nháy mắt đem đang chuẩn bị xa bay mấy người cấp cản lại. Vừa các ngươi không phải giết ta giết đến rất thoải mái sao? Đến bồi tiểu gia nhất chiến. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai mặt cũng là dữ tợn cười một tiếng. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về một người trong đó phốc giết tới. Người này hoàn toàn bị Ngưu Tiểu Khai cấp sợ vỡ mật. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai đánh tới thời điểm, hắn trong nháy mắt thì có một cỗ gan sợ cảm giác. Hắn căn bản là đề không nổi cùng Ngưu Tiểu Khai nhất chiến dũng khí. Thế mà Ngưu Tiểu Khai hiện tại đã giết đỏ cả mắt, hóa thành châu, cho nên trong cơ thể hắn ma tính hoàn toàn không giảm. Hắn cũng không bởi vì ngươi sợ vỡ mật thì không công kích ngươi. Chỉ cần là địch nhân của hắn, hắn đều muốn dốc hết sức hàng chi, diệt chi. Cho nên vị này cầm đao cao thủ bị chết nhất là biệt khuất. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trực tiếp nắm lấy hắn hai cái mắt cá chân. Sau đó Ngưu Tiểu Khai hung hăng vừa dùng lực, hắn trong nháy mắt đem người này cấp kéo làm hai nửa. Huyết tinh, bạo lực, giết. Ngưu Tiểu Khai đối phó một người về sau, hắn cũng không có ngừng. Hắn lúc này lần nữa hướng về một người khác giết ra. Mà cái này một người cũng là cái kia sử dụng búa lớn người. Vị này cầm đại chùy người đồng dạng đề không nổi cùng Ngưu Tiểu Khai là địch dũng khí. Cho nên nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai tập kích tới, người này trực tiếp một chùy đập vào phía trước xuất hiện sơn phong về sau. Ngọn núi này trong nháy mắt thì ầm vang sụp đổ. Người này vốn định đem đường đả thông về sau, trong nháy mắt liền có thể rời đi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, Ngưu Tiểu Khai lại không sai đã đến trước mặt hắn. Ngươi không có thể giết ta. Ta là OK Vương thủ hạ. Người này hoảng sợ, lập tức trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. OK Vương thủ hạ sao? Lão già kia, có một ngày, ta sẽ đích thân đến giết hắn. Còn mệnh của ngươi, ta trước muốn, Ngưu Tiểu Khai hung hãn nói. Sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai liền trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này cầm đại chùy người mà đi. Một kích này cùng bắt đầu Bạch Vũ đối phó vị này cầm đại chùy người cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá bây giờ cũng không có người đến bận tâm hắn. Cho nên Ngưu Tiểu Khai một kích này đánh ra. 9000 trượng bóng người. Trong nháy mắt thì có một đạo ngập trời bàn tay thành hình. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng hướng về vị này cầm đại chùy người chộp tới. Vị này tay cầm đại chùy người. Cơ bản còn chưa kịp giãy giụa. Liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cầm trong tay. Hiện tại vị này cầm súng cường giả bị Ngưu Tiểu Khai 9 cao ngàn trượng bóng người bắt lấy. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt có một loại bắt lấy một cái đồng dạng cảm giác. Chết đi cho ta. Ngưu Tiểu Khai không có chút do dự nào. Trực tiếp nhất trưởng đem vị này dùng thương cường giả. Một chảo thì bóp nát. Sau đó Ngưu Tiểu Khai lần nữa đưa mắt nhìn sang một vị cầm kiếm cường giả trên thân. Vị cường giả này trong nháy mắt thì vãi cả linh hồn. Hắn lúc này, thậm chí không lo được suy nghĩ còn lại. Trực tiếp vòng vo một cái phương hướng. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Thế mà, Ngưu Tiểu Khai lúc này tốc độ thật nhanh. Hắn lúc này một chân đạp ở đại địa phía trên. Khắp nơi trong nháy mắt thì sụp đổ ra. Sau đó hắn trực tiếp mượn nhờ cái này thực sự chi lực. Sau đó hắn lại một cái không gian vọt. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở cầm kiếm cường giả phía trước. Người này nhìn đến Ngưu Tiểu Khai như là ma thần từ trên trời giáng xuống. Một khỏa trái tim trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc. Bất quá người này lại có phải hay không như vậy nguyện ý khoanh tay chịu chết. Cho nên nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Phía sau của hắn trong nháy mắt thì sáng lên 9 đạo kim quang. Cái này 9 đạo kim quang sáng lên trong nháy mắt. Trong đó 3 đạo thần văn. Chỉ chớp mắt liền trực tiếp ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó hắn mượn nhờ cái này nhất kích chi lực. Hung hăng hướng về Ngưu Tiểu Khai chém giết tới. Nếu như Ngưu Tiểu Khai là toàn thịnh thời gian. Như vậy muốn đón lấy vị này cao thủ sử dụng kiếm nhất kích. Căn bản cũng không phải là chuyện khó. Mà bây giờ Ngưu Tiểu Khai. Một mực không có thời gian đến liệu thương. Vết thương cũ thêm mới thương tổn. Làm đến cả người hắn đối mặt một kích này. Đều có một chút miễn cưỡng. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai biết. Không chặn liền là chết. Cho nên lúc này. Hắn trong nháy mắt liền đem thân thể của mình chuyển một cái. Phía sau lưng của hắn trực tiếp giao cho dùng kiếm cường giả. Ngay tại hắn duỗi ra bản thân phía sau lưng trong nháy mắt. Vị này dùng kiếm cường giả một kiếm. Liền trực tiếp đâm vào Ngưu Tiểu Khai phía sau lưng về sau. Ngưu Tiểu Khai bị đau. Cả người nhất thời thanh tỉnh không ít. Sau đó hắn nhìn một chút tình huống chung quanh. Hắn lúc này đã tại làm xong chạy trốn chuẩn bị. Bởi vì cách đó không xa còn có một người. Người này cũng không có đi rất xa. Chỉ là cùng Ngưu Tiểu Khai giữ vững hơn 10 dặm lộ trình. Ngưu Tiểu Khai biết. Nếu như một kích này. Hắn không thể đem đối phương đánh bại. Hắn đem sẽ không còn có một chút cơ hội. Thậm chí hắn sẽ còn lâm vào phiền phức bên trong. Không sai mà đối phương dường như biết Ngưu Tiểu Khai muốn đánh ra một trưởng này đồng dạng. Cho nên ngay tại Ngưu Tiểu Khai xuất thủ trong nháy mắt. Người này một cái nghiêng người liền để tới. Sau đó Ngưu Tiểu Khai một kích này thì đánh vào không trung. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt này. Hắn cảm giác được chính mình ma khí đang chậm rãi thối lui. Thân thể của hắn lại khôi phục bình thường. Nhưng là hắn hiện tại, bởi vì mới từ biến thân bên trong khôi phục lại, cho nên hắn lộ ra đặc biệt suy yếu. Người này nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai như thế, trong nháy mắt mở miệng nói. Phương xa huynh đệ, chuẩn bị động thủ, người này vốn là hướng về phía nơi xa xem chừng người nói lời. Nhưng mà lại ngay tại lúc này, lại có một cái thanh âm khác vang lên. Được a, vậy ta chuẩn bị động thủ. Một người trực tiếp theo trong bụi cây đi ra.